Chương 426, nước Pháp tiểu nữ. Rát rát, bị mông như hế ẩm nhũ hoàn hảo hướng cảm thụ được cái kia format một dạng hương trận, Lưu Húc thưởng thức nửa ngày, mới có chép miệng một cái nuốt xuống. Cùng ghi ngư hải tô cháo, trừ cái này lượng trùng át chủ bài tài liệu, bên trong còn gia nhập nhiều loại tư bổ sang quý nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa bổ thận. Bất quá thứ tốt cũng đại biểu giá tốt, Lưu Húc điểm bữa này sớm một chút, không có mấy trăm hơn thập khối căn bản cầm không xuống. Giữa lúc Lưu Húc chuẩn bị xốc lên cái kia nóng hầm hập kim ánh rượu vàng bao hướng trong miệng tiễn lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên từ mỹ thực bên trên lấy ra, theo trong đại sảnh nam nhân khác một cái đức hạnh dạng, nhìn cửa đi tới thân ảnh không muốn rời. Chơi ạ, Dương Nữu là một danh co thuần túy Đông Phương thẩm mỹ quan người Trung Quốc, Lưu Húc vẫn cảm thấy người ngoại quốc nàng mặc dù có xinh đẹp, nhưng này đều thiếu cổ Đông Phương vận vị, không có buồn quốc người nhìn thoải mái. Đương nhiên Lưu Húc quá khứ đùng đùng Dương Nữu lúc đầu cũng là chạy nhân ra vóc người đi. Nhưng Lưu Húc cho rằng trước mắt cái này tiểu nữ là một ngoại lệ, tuy là giống nhau kim phát bích nhãn, nhưng Lưu Húc luôn cảm giác nàng so với bình thường ngoại quốc nàng nhiều hơn điểm cái gì, nói chung nhìn cực kỳ thoải mái, cực kỳ tự tại, cho nên Lưu Húc suy đoán, cái này Dương Nữu nhất định là hôn huyết, mà để hắn thoải mái hơn sự tình ở phía cuối cái này Dương Nữu lôi tuyệt diệu dáng người quét mắt một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt như ngừng lại Lưu Húc nơi đó. Ngược lại không phải nàng đối với Lưu Húc có ý tứ, mà là ứng với vì trong phòng khách vị trí đã bị những cái này bụng lớn yêu viên thành công nhân sĩ nhóm chen lấn cái tràn đầy, chỉ có Lưu Húc cái bàn này người ít nhất, cũng phù hợp nhất tuổi của nàng. Khả năng Dương Nữu đều rất khai phóng nguyên nhân, vị này tướng mạo xinh đẹp tiểu nữ một điểm nhăn nhó cũng không có, đường kính hướng Lưu Húc cái bàn đi tới. Lưu Húc nhìn lên, vội vã vui cười toe toé. Hắn lặng lẽ dùng tay háo quệt miệng, trên mặt chen làm ra một bộ tao nhã nho nhã dáng dấp. Khi nàng chân chính đến gần lúc, Lưu Húc mịch có phát hiện mình vừa rồi kỳ thực có một ít lỗ mãng, chính mình phải đứng lên thân sĩ làm người ta rút ra cái ghế mới là. Bất quá trước mắt vị này Dương Nữu, thật là cực kỳ xinh đẹp, một đôi bích lam khiến người ta cảm thấy mông lung xinh đẹp đại con mắt khảm nạm ở như sứ như ngọc một dạng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, vàng lóng lánh tóc dài sạch sẽ buộc ở sau, cổ thon dài xẹt qua hoàn mỹ đường cong, sau đó ở xương quai xanh trô đánh hai cái xinh đẹp câu. Vừa nhắc tới Dương Nữu, sợ rằng đại đa số người đều sẽ liên tưởng đến phong tình cao gầy trắng non mấy cái chữ này, mà Lưu Húc trước mắt vị này Dương Nữu chính là trong đó người nổi bật. Lôi dáng người hiểu điệu chân thành đi tới Dương Nữu, dọc theo đường đi hấp dẫn tuyệt đại đa số thành công nhân sĩ ánh mắt, thậm chí có người liền cháo đều không lo nổi uống, ở nơi nào ý vị miệng to nuốt nước bọt. Cô lỗ Lưu Húc cũng không có thể ngoại lệ, trên cổ hầu kết ở đàng kia ý vị bắt đầu khởi động, cũng may túi đầu không ai phát giác. Cái này mỹ lệ mạo phao ngoại quốc tiểu nữ lấy chính mình đặc biệt khí chất cùng hóa trang thu được trước nay chưa có điên cuồng tỷ lệ quay đầu lại. Hầu như từng cái ngồi ở trong đại sảnh ăn điểm tâm nhân, đều sẽ kìm lòng không đậu đưa ánh mắt lạc hướng có con mắt màu xanh lam nhạt cùng mật sắc mái tóc nàng. Cuối cùng, tại mọi người mau đưa Lưu Húc nuốt sống trong ánh mắt, tiểu Dương nàng ngồi ở đối diện với hắn. Theo tới Lam bảo tiểu mỹ nữ sắc mặt có chút không phải đại tự nhiên, đánh giá là tiểu nữ sinh lòng ganh tị nguyên nhân, lúc đầu cười rất ngọt ngào nàng, lần này lại cười cực kỳ gượng ép. Cái này Vi tiểu thư, xin hỏi ngài cần thứ gì? Lam bảo tiểu mỹ nữ thanh tú một cái đem lưu loát ánh ngữ. Ngoại quốc tiểu nữ kinh ngạc nâng lên ánh mắt nhìn sang, mới muốn mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên bị một trận dễ nghe điện thoại tiếng chuông cắt đứt. Xin lỗi, hướng về phía bên cạnh tiểu mỹ nữ cười, sau đó từ màu trắng tinh thêu xinh đẹp sợi bên trong áo trên móc điện thoại di động ra, nhìn một chút dãy số, tiếp lấy đè xuống nút gọi đần heo, lệ tỷ tỷ a. Ngoại quốc tiểu nữ ngữ xuất kinh nhân. Mở miệng chính là một câu để Lam bảo tiểu mỹ nữ cùng Lưu Húc ngã rơi cảm phát âm. Lưu Húc còn chưa tới cấp bách dư vị, mắt đối diện vị kia xinh đẹp ngoại quốc tiểu nữ lại gắn bó khẽ cười, phun ra một chuỗi dài bô bô nghe thà thai ngoại quốc ngữ. Ngất, nguyên lai nói là tiếng Pháp. Lưu Húc rơi vào trong sương mù nghe hồi lâu, cuối cùng có làm minh bạch thì ra vị này ngoại quốc tiểu nữ là một người Pháp, trách không được mở miệng chính là đần heo tiếng Pháp chào ngươi. Đọc lên tới chính là hán ngữ đần heo phát âm tiếng nói điểm mỹ cùng tiểu hoàng oanh tựa như Lưu Húc vừa ăn thang bao, một thỉnh thoảng liếc mắt liếc trộm ngồi tại đối diện Dương Nữu, đồng thời tâm lý âm thầm phỏng đoán cái này tiểu nữ nếu là phát tinh lúc nên có. Bao nhiêu liêu? Người. Ngoại quốc tiểu nữ hồn nhiên không biết Lưu Húc xấu xa tâm tư, nàng một bên mỉm cười cùng bạn thân nói chuyện thiếm, một bên nhìn một chút đối diện đang ở ăn thang bao Lưu Húc. Khả năng chưa từng thấy loại này da mỏng nhân bánh hương thang bao. Cũng có thể bị thang bao hương vị cho móc vào nhũ đầu, ngược lại Lưu Húc có thể rõ ràng cảm giác được nàng ngắm cùng với chính mình lồng hấp bên trong thang bao lúc lặng lẽ nuốt vài cái nước bọt. Lưu Húc cười thầm, hắc hắc, người ngoại quốc, thấy được cái gì gọi là Trung Hoa thức ăn ngon bác đại tinh thâm đi mỹ thực ở bên, vị này ngoại quốc tiểu nữ dùng nàng ấy khiến người ta hận không thể bắt ở trong miệng cắn một cái tuyết trắng đầu ngón tay, nhanh chóng lật một cái trên bàn thực đơn, sau đó dựa theo mẫu ý đồ liên tiếp chỉ mấy thứ thức ăn, trong đó rõ ràng có Lưu Húc điểm rượu vàng bao. Nhìn một cái bên cạnh Lam Bảo tiểu mỹ nữ chuẩn bị đem ra đưa đến quầy hàng, Lưu Húc liền vội vươn tay ý bảo, tiếp nhận thực đơn phía sau lại nhanh chóng tăng thêm mấy phần thức ăn. Mà lúc này nước Pháp tiểu nữ đã cúp điện thoại, sau đó niết lên một bên chiếc đũa, từ lồng hấp bên trong gắp cái rượu vàng bao. Lúc đầu Lưu Húc còn ở trong lòng thán phục nàng chiếc đũa cầm thuần thục, nhưng nhìn một cái nàng xốc lên thang bao liền không nhịn được cười. Ăn thang bao là cần nhất định kỹ xảo, cái này trong đó huyền bí ngay cả không có để ăn một lần người đều không phải minh bạch. Huống chi nàng một cái người trong nước nói, năm đó Càn Long hoàng đế vi phục tư phong lúc, địa phương quan viên xin hắn thưởng thức rượu vàng bao. Thang bao vừa lên bàn, Càn Long nắm lên một con liền cắn, kết quả một cỗ nước canh một mạch bắn ra, nóng hắn chân tay luôn cuống, nhưng bởi mùi vị thực sự vô cùng ngon, Càn Long ngược lại mặt rồng vui mừng, một mạch khen ăn ngon phê khác, ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 4468-09293.